Đệ nhất thái tử Đại Thanh, chương 24:24, không thể tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vương Chiêu Mêu Khang Hy há hốc miệng, nhất thời không nói gì. Ông tức giận dần nhưng tự chủ trương, tùy hứng làm bậy, lại cảm động với tấm lòng thành này. Một con gà quay mà thôi, với ông mà nói thì không đáng giá nhắc tới. Nhưng với giận nhưng, thằng bé nghe người khác khen món này ngon, liền muốn mua cho A Mã mình. Thậm chí, thằng bé còn nhớ rõ, Hoàng A Mã phải giữ gìn dạ dày, trên xe không có hộp giữ đồ ăn, liền dùng chính nhiệt độ cơ thể của mình mà ủ ấm. Khang Hy xúc động trong lòng, vốn muốn trách cứ, lại không nói nên lời. Giận thì ở bên cạnh nhìn đến mê man, có thể như vậy ư, hóa ra còn có thể như vậy ư, thật hoài nghi nhân sinh. Giận nhưng kéo vạt áo Khang Hy, Hoàng A Mã, người đừng nóng giận. Nhi thần không phải cố ý tự mình ra cung, hơn nữa cũng không thể tính là tự tiện đi ra. Lệnh bài ra cung là người cho con mà. Khang Hy nghĩ nghĩ, hình như là có chuyện như vậy. Trước đây, giận nhưng nói là muốn xuất cung, ông thuận miệng nói ngày khác sẽ dẫn cậu đi. Kết quả, giận nhưng nhớ kỹ, hỏi rất nhiều lần. Nhưng mà, ông bị bận rộn việc triều chính, rồi lại bị đồng giai thị lấy đi hơn nửa tinh thần, nên để trấn an cậu. Chỉ đành đưa trước một miếng lệnh bài cho có lệ. Giận nhưng gục đầu xuống, nhi thần không phải ra ngoài cung chơi. Nhi thần nghe được tin của tiểu trụ tử nên mới đi ra ngoài. Nhi thần còn cho người tới báo với Hoàng A Mã, nhưng mà lúc ấy Hoàng A Mã lại đang gặp đại thần, nên nhi thần đành tự mình đi trước. Đúng lúc này, tiểu trụ tử đi vào, quỳ xuống giơ cái hộp lên. Ánh mắt Khang Hy chợt lóe, ông nhớ rõ tiểu trụ tử. Giận nhưng đã tống cổ hắn đến trông coi sườn thủ tinh của sách ngạch đồ. Hay là, trái tim Khang Hy đập bình bịch, lại nỗ lực kìm xuống. Ông nhìn giận nhưng, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Dù sao thì cũng không đành lòng thấy cậu quỳ mãi, nên lệnh cho cậu đứng dậy. Nào biết, giận nhưng vừa đứng lên đã ôm chầm Khang Hy. Nhi thần biết Hoàng A Mã thương nhi thần nhất mà, không nỡ để nhi thần bị đau chân. Khang Hy, giận thì... Mẹ nó, chưa từng thấy qua người nào như vậy. Quả thực không biết xấu hổ là gì. Khang Hy giật giật khóe miệng. Ông phát giác, từ sau khi đứa con này lành bệnh thì càng trở nên bướng bỉnh, cũng càng thêm thân thiết với ông hơn. Ông phất tay, giận thì đi về trước đi. Giận thì, giờ đã đuổi mình đi rồi sao? Chuyện giận nhưng tự ý rời cung cứ để như vậy cậu ta không phục. Nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghẹn lại. Mắt thấy giận thì đã lui ra ngoài, trong mắt giận nhưng chuyển động nhanh như chớp. Lúc cậu ra cung vốn dĩ không cố ý tránh người, còn dẫn theo vài thị vệ đông cung. Rốt cuộc, làm người hai đời, cậu tiếc mạng sống thật sự. Mang theo mỗi tiểu trụ tử, tiểu trì tử trộm chạy ra thôi, là ngại sống lâu quá rồi hay sao? Nên thế trận đi ra ngoài nghênh ngang như vậy, căn bản là không muốn giấu giếm. Tất nhiên... Bên này cậu vừa xuất phát thì bên kia sợ là Khang Hy sẽ nhận được tin ngay. Nhưng Khang Hy tự mình biết được, với biết do giận thì đi tới tố cáo, lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giận thì không về Đông Ngũ Sở, mà lặng lẽ chạy tới Trung Túy Cung. Nghe xong cậu ta oán giận, Huệ Tần dí tay vào trán giận thì, con ngốc à, thái tử dám trắng trợn đi ra khỏi cung chắc chắn là có chỗ dựa vào. Còn muốn cho Hoàng thượng biết thì cũng không cần phải tự mình đi tố cáo. Tùy tiện sai thái giám tiết lộ tin ra ngoài không được à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may bây giờ con còn nhỏ, hoàng thượng chỉ coi mấy đứa là tính tình trẻ con nên không nghĩ nhiều, nếu không thì chẳng phải con biến thành kẻ không nhìn được huynh đệ sống tốt hay sao? Giận thì vốn là tới để tìm an ủi, chứ không muốn nghe răn dậy, càng không phục, là do nó quá giàu hoạt, còn làm bộ làm tịch, lấy lòng Hoàng A Mã, khoe mẽ, còn làm nũng này nọ. Huệ Tịch trợn trắng mắt, sao ta lại sinh ra đứa con ngốc như thế này hả? Đều là con trai của Hoàng A Mã con, nó biết làm nũng, sao con không làm? Giận thì, cậu ta ấp úng nửa ngày, ngập ngừng, cái này cũng thật là, quá không biết xấu hổ, trước mặt Hoàng A Mã con thì muốn mặt mũi làm cái gì? Giận thì, ta hỏi con, là Hoàng A Mã sủng ái quan trọng hơn, hay là mặt mũi quan trọng hơn? Với cả, nó 16 tuổi, con cũng mới 8 tuổi, đều là trẻ nhỏ, làm nũng rất bình thường cơ mà. Giận thì cứng đầu cứng cổ,